Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870 cửu biệt trùng phùng. Châu Âu rời bóng đá câu lạc bộ mùa giải vở kịch lớn kết thúc. Liverpool trở thành lớn nhất bên thắng. Liverpool vì tiêu trừ ngoại giới lo nghĩ, lập tức tại mùa giải kết thúc một tuần lễ về sau tuyên bố cùng Tư Đồ Vân Binh hoàn thành tục tầm. Tư Đồ Vân Binh đích lương hàng năm đã đạt đến đệ nhất thế giới trình độ. Không có ai nghi vấn hắn từ Liverpool lĩnh đi thiên văn sổ tự tiền lương phải chăng hợp lý. Chỉ bằng hắn cái này 4 năm nhồi vào Liverpool vinh dự thất cúp. Hắn liền xứng với, cầu thủ tục tầm công việc cũng làm từng bước tiến hành. Khiến Tư Đồ Vân Binh có chút ngoài ý muốn chính là Coutinho gửi điện thoại cho hắn đưa ra rời đổi. Xin, bởi vì hắn muốn đi Barcelona trở thành hạch tâm. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này không có cản trở. Chỉ có thể chúc phúc hắn hảo vận. Hắn tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng nhận trọng dụng, lại cũng không là hạch tâm, mà Barcelona nguyện ý mở cho hắn ra cao hơn thù lao. Đồng thời cũng cho hắn hạch tâm địa vị. Tư Đồ Vân Binh không cần thiết ngăn người tiền đồ. Barcelona cần một cái Iniesta người nối nghiệp. Coutinho quá khứ mấy năm tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ mặc dù quang mang so ra kém Gareth Bale, Lewandowski, thậm chí so ra kém 2 năm này quật khởi Mbappe, nhưng nếu như đem hắn xếp vào giữa trận cầu thủ phạm trù, Coutinho tại Liverpool biểu hiện được xưng tụng là hết sức xuất sắc. Thả người hay không từ Tư Đồ Vân Binh đến quyết định. Cụ thể giao dịch giá cả thì là Werner công việc. Tại giải Euro khai mạc trước đó, Liverpool cùng Barcelona đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị. Coutinho chuyển ném Barcelona, chuyển nhượng kim ngạch cao tới 7.500 vạn bảng Anh. Về phần Liverpool đối với Coutinho rời đi thế thân, tại câu lạc bộ trường kỳ theo dõi quan sát đồng thời thời khắc đổi mới cầu thủ trong danh sách. Tư Đồ Vân Binh khâm điểm Coventry James Maddison làm tân sinh lực lượng bổ sung đội bóng đội hình. Khoản này chuyển nhượng sẽ không vượt qua 1.000 vạn bảng Anh. Liverpool trên chuyển nhượng thị trường còn chưa đầu nhập, cũng đã chỉ toàn kiếm vượt qua 6.000 vạn bảng Anh. Hạm đội đường phố tại bình luận Liverpool chuyển nhượng lúc bắt đầu cố gắng đem Hồng Quân tầng quản lý tạo thành vampire, cho rằng bọn họ thông qua Tư Đồ Vân Binh trên chuyển nhượng thị trường tuệ nhãn biết châu năng lực, làm lấy mua thấp bán cao khôn khéo mua bán. Đây quả thật là có chút oan uổng Hồng Quân tầng quản lý. Werner một mực tại đề nghị Tư Đồ Vân Binh dùng tiền. Dùng tiền, dùng tiền. Nhưng Tư Đồ Vân Binh quả thực không có gì tốt mục tiêu. Mà lại Liverpool đội hình không cần động sự giải phẫu. Hiện tại cũng chính là xây một chút bồi bổ sinh hoạt giai đoạn. Một động không bằng một tĩnh. Guardiola đúng hạn nhập chủ Etihad sân bóng. Trở thành Manchester City đại soái mới. Có thủ hạm đội đường phố truy phủng. Chelsea thì cũng cuối cùng quyết định ý giáo đầu Conte đến chấp trưởng The Blue. Mourinho nhập chủ Old Trafford đã không phải là tin tức. Nửa năm trước cũng đã bộc ra hắn cùng MU cắm cọc tiêu hợp đồng tin tức. Có người đến liền có người đi. Pellegrini, Hiddink, Van Gaal đã thành cố nhân. Sigrid năm ngoái thường phục sửa xong mới trang viên ở vào Liverpool ven biển phụ cận. Tiền đình vườn hoa không gian rộng lớn, hậu viện có thuộc về Tư Đồ Vân Binh sân bóng, 4 tầng cao trang viên biệt thự so với lúc trước bọn hắn nhà ở tại không gian bên trên làm lớn ra. Chí ít 3-4 lần, ở chỗ này bọn hắn có chuyên nghiệp cấp phòng tập thể thao. Trong phòng bể bơi, hoa phòng, gia đình rạp chiếu phim, phòng giải trí. Nhưng nhất làm cho Tư Đồ Vân Binh thích vẫn là Sigrid tự thân vì hắn thiết kế rộng rãi thư phòng. Từ giá sách đến trí năng thiết bị toàn bộ đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ đồng thời phối hợp lại. Cho dù là Tư Đồ Vân Binh phải thêm ban xem so tài thu hình lại nghiên cứu đối thủ. cũng có thể lấy thoải mái dễ chịu tư thái đi càng thêm hiệu suất hoàn thành công việc. Liền ngay cả con của bọn hắn Tư Đồ Cẩn đều có một gian thư phòng. Một gian diện tích đạt 100 hòa khu du lịch. Đứa bé này tuyệt đối là ngậm lấy vững chắc thìa ra đời. Hắn từ về đến trong nhà ngày đầu tiên liền hưởng thụ lấy siêu cao đãi ngộ. Dù vậy, chuyên tâm tại ngày nghỉ nhưng khi vú em Tư Đồ Vân Binh như cũ lo lắng chiếu cố không chu toàn. Trong nhà có hai cái bảo mẫu, hai cái công nhân vệ sinh, còn có một quản gia. Nhớ tới 8 năm trước mình độc thân đi vào châu Âu lúc người không có đồng nào. 8 năm về sau mình lại vượt qua lúc trước chỉ có thể ở phim truyền hình trông được đến nước Anh. Thức quý tộc sinh hoạt, Tư Đồ Vân Binh bùi ngùi mãi thôi đồng thời. Nhưng cũng cuối cùng sẽ nhìn xem trong tủ treo quần áo những cái kia cũ kỹ quần áo lâm vào trầm tư. Hắn vứt bỏ rất nhiều thứ, nhưng hắn chưa hề vứt bỏ qua mình lúc đến trên thân số lượng không nhiều hành lý. Kia phảng phất thời khắc đều đang nhắc nhở mình từ chỗ nào mà đến. Để hắn thời khắc duy trì bản tâm, giải Euro hừng hực khí thế thời khắc, Tư Đồ Vân Binh trong nhà tới một vị lão bằng hữu. Đường Alonso mang theo bạn gái cùng cho Tư Đồ Cẩn lễ vật tới cửa lúc. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy hắn thứ nhất trong nháy mắt liền bản năng cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Alonso thì cười đối Tư Đồ Vân Binh thân thiết hô một tiếng, Boss. Đã lâu không gặp, đúng là đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Đợi Alonso cùng bạn gái của hắn cùng nhau nhìn một chút còn chỉ có thể nằm ở trên giường. Đồng thời ban ngày đa số thời điểm đều đang ngủ Tư Đồ Cẩn về sau. Tư Đồ Vân Binh mang theo Alonso đi tới hắn trang viên lầu 3. Ở chỗ này Sigrid chế tạo một cái quán rượu nhỏ. Hai người ở chỗ này sẽ nghe âm nhạc ôm nhau chậm múa. Hoặc là bưng lên rượu đi lộ thiên trên ban công nhìn cảnh đêm. Tư Đồ Vân Binh đem chân tàng rượu ngon đem ra cho Alonso rót. Sau đó hai người bưng chén rượu đi tới lộ thiên trên ban công. Nhìn qua cách đó không xa cảnh biển, Alonso tâm thần thanh thản, cười nói, nhà mới coi như không tệ. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, so với Monaco vẫn là kém một chút, nhưng ngươi là Nai người, ngươi tại Nai nhà mới cũng rất tốt. Mặc dù ta không có đi qua, nhưng ta thấy được ngươi bạn gái trên mạng xã hội chia sẻ ảnh chụp. Alonso gật đầu cười. Hai người lẫn nhau thổ lộ hết sinh hoạt tình hình gần đây. Sau đó Alonso nói, ta lần này đến Liverpool, ngoại trừ thăm viếng Boss bên ngoài, ta còn muốn gặp một lần La Thành Latin cái này hai huynh đệ. Còn có Thẩm Kính Tiết, Tư Đồ Vân Binh cau mày nói, cái này không khéo, Thẩm Kính Tiết năm ngoái đi vào trong đội liền bị thuê đi ra. Hắn hẳn là trở về nước A. Alonso khẳng định nói ra, hắn tại Liverpool, hắn không có nghỉ ngơi, ta cũng cho là hắn tại Trung Quốc, nhưng từ nhà hắn người bên kia nhận được tin tức, hắn tại Liverpool, có thể là từ bỏ ngày nghỉ tại kiên trì huấn luyện đi. La Thành Latin cái này hai huynh đệ đâu? Bọn hắn trở về nước sao? Tư Đồ Vân Binh móc ra điện thoại hỏi thăm một fan sau nói cho Alonso. Không có, quá khứ một năm ta cho bọn hắn một cái mới việc phải làm. Để bọn hắn cách mỗi một tháng đi làm một lần giao lưu sinh. Tiến về châu Âu khác biệt câu lạc bộ gia nhập cùng tuổi thê đội huấn luyện cùng tranh tài. Hai đứa bé này rất có thiên phú. Mấu chốt là hai người ăn ý độ quá cao. Ta đối bọn hắn kỳ vọng rất lớn. Cho nên từ nhỏ rèn luyện bọn hắn thích ứng khác biệt hoàn cảnh. Nhưng cuối cùng có thể biến thành cái dạng gì, ta cũng vô pháp xác định. Alonso cảm thấy hiểu rõ, tiếp lấy hắn cùng Tư Đồ Vân Binh trao đổi một chút liên quan tới Trung Quốc đại tân sinh cầu thủ sự. Tình, trong đó Tư Đồ Vân Binh so sánh hiểu rõ phải kể tới Triệu Phong Hoa cùng Bạch Cánh Buồm Sa. Cái này hai tên cầu thủ quá khứ một cái mùa giải tiến bộ hết sức rõ ràng. Đã bắt đầu bị Alonso chiêu mộ tiến vào đội tuyển quốc gia. mà Trung Quốc đội tại tiến quân 2018 niên World Cup con đường bên trên cũng coi như thuận lợi. Cho dù Alonso bị Trung Quốc giới bóng đá cho rằng là một cái không có đặc điểm chủ soái, nhưng Trung Quốc đội trải qua hắn 1,5 năm rèn luyện cùng hỗn hợp, chính là đem đơn giản nhất phòng thủ phản kích phát huy với bản thân cực hạn. Có thể thắng liền thắng, không thắng được cũng đừng thua. Lo liệu lấy cái nguyên tắc này, Trung Quốc đội tại World Cup thi dự tuyển bên trong tạm thời còn không có gặp được khiêu chiến. Có thể muốn đến sau cùng 12 mạnh thi đấu lúc mới có thể kinh lịch khảo nghiệm. Ngươi còn nhớ rõ Trương Chí Bang tên này cầu thủ sao? Alonso bỗng nhiên đối Tư Đồ Vân Binh hỏi. Tư Đồ Vân Binh cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Hắn cẩn thận hồi tưởng, sau một lúc lâu mới hỏi, có phải hay không 2 năm trước tại Bồ Đào Nha Tinh Hỏa Thanh huấn trường bóng đá bên trong Trương Chí Bang? Alonso biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói ra, hắn tại 2015 niên tháng 1 phần liền rời đi Tinh Hỏa trường bóng đá Bồ Đào Nha phân hiệu. Hắn gia nhập liên minh một chi Bồ Đào Nha giải hạng 2 câu lạc bộ. Nửa năm sau, thuê Deportivo Primera Liga hạ du đội bóng. Cái này mùa hè, hắn khả năng rất lớn liền muốn về Chinese League. Tư Đồ Vân Binh biểu lộ cổ quái, hỏi, từ giải hạng 2, vượt qua giải hạng nhất đến Deportivo Primera Liga. Hắn tại Deportivo Primera Liga 1 năm không có cơ hội sao? Alonso nghiêm túc nói ra, không thể nói không có, nhưng không đủ ổn định, nhưng hắn quỹ tích là lên cao xu thế. Điểm này ta trọng điểm nghiên cứu qua hắn quá khứ 1 năm tranh tài. Nhưng mùa giải kết thúc về sau, Deportivo Primera Liga đội bóng muốn mua đứt hắn, ra giá chỉ có 100 vạn euro, mà Trương Chí Bang đông ra lại muốn đem hắn bán về Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc câu lạc bộ ra giá 6.000 vạn. 6.000 vạn, nhân dân tệ, đúng thế, Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Trung Quốc chuyển nhượng thị trường sớm đã nghiêm trọng tràn giá. Nhất là liên lụy đến Trung Quốc cầu thủ giao dịch lúc. Không bài trừ lợi ích chuyển vận phía sau màn thao tác. Nhưng cầu thủ chỉnh thể tràn giá nhưng cũng là hiện thực. Tại trên quốc tế ước định nhất danh cầu thủ giá trị bản thân khả năng chỉ có 100 vạn euro. Nhưng tại Trung Quốc câu lạc bộ ở giữa giao dịch, tràn giá sẽ không thấp hơn 3 lần. Phàm là có thể ước định ra lấy 100 vạn euro làm đơn vị Trung Quốc cầu thủ. Trên thực tế chuyển nhượng giá trị bản thân cũng sẽ ở 5 lần trở lên. Cũng liền không khó lý giải Trung Quốc câu lạc bộ nguyện ý lấy 6.000 vạn nhân dân tệ. Tương đương xuống tới 600 vạn euro tả hữu giá cả đưa vào Trương Chí Bang. Tư Đồ Vân Binh cũng không nghĩ quá nhiều. Hỏi, ngươi đề cập với ta lên chuyện này. Chỉ là nói cho ta như thế một cái tình huống. Vẫn là hy vọng ta làm cái gì đây? Alonso cười khổ nói. Boss, ta còn thực sự là hy vọng ngươi có thể làm chút gì. Đi khuyên một chút Trương Chí Bang. Để hắn lưu tại châu Âu. Nếu như muốn về Trung Quốc đá bóng. 10 năm về sau về Chinese League. Hắn đồng dạng có thể một đêm chợt giàu. Nhưng 19 tuổi liền về Trung Quốc. Hắn đây là tại bóp chết tương lai mình khả năng. Tư Đồ Vân Binh tán đồng gật gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Từ trong điện thoại di động tìm được Hàn Dương điện thoại. Vị này đã từng Rosie giới thiệu cho hắn bạn mới. Nghe nói ngay tại Bồ Đào Nha đầu tư bóng đá. Hắn có lẽ có thể biết một chút nội tình tin tức. Tư Đồ Vân Binh cho dù là đi cho cầu thủ làm tư tưởng công việc, cũng muốn hiểu rõ ràng bối cảnh, nếu Trương Chí Bang đông ra nghèo rớt mùng tơi chờ đợi tiếp tế. Trung Quốc câu lạc bộ lại khẳng khái giúp tiền, như vậy bán đi Trương Chí Bang đến thư khốn cũng là bọn hắn duy nhất lựa chọn. Như vậy Tư Đồ Vân Binh đem Trương Chí Bang thuyết phục, thì tương đương để Trương Chí Bang cùng đông ra trở mặt. Có rất nhiều lợi hại quan hệ.